Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 690, trở về trường Hà. Hana công chúa nói, Sachirio gia tộc khống chế Ả Rập Xê Út dầu mỏ, Telier gia tộc khống chế UAE dầu mỏ. Cái này hai đại gia tộc cơ hồ trưởng khống Trung Đông 80% dầu mỏ xuất khẩu mậu dịch. Mà Trung Đông chủ yếu nguồn kinh tế cũng là dầu mỏ. Cho nên nếu là hai nhà này liên hợp lại, chúng ta đem về rơi vào vô cùng bị động cục diện. Nghiêm trọng nhất kết quả chính là mỏ dầu khai thác đi ra dầu mỏ vẫn không đi ra. Bất quá hai gia tộc này vốn là đối thủ cạnh tranh. Chẳng biết tại sao hội liên hợp đến cùng đi. Có thể là bởi vì lần trước phụ thân chủ động đánh rơi bọn họ máy bay trực thăng chọc giận bọn họ. Sachiheo gia tộc, Telier gia tộc, Tô Dương nhỏ giọng nói thầm một phen. Nói tiếp, muốn không ta ra tay giúp các ngươi đem hai gia tộc kia xử lý một phen. Hana cười nói, vẫn là nhìn phụ thân nói thế nào a. Có Tô Dương ở chỗ này, nàng cũng không phải là rất lo lắng Sachiheo gia tộc và Telier gia tộc hội lật lên sóng gió gì. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Emil cười nói, những chuyện nhỏ nhặt này không cần đến Tô Dương huynh đệ xuất thủ. Ta hoàng thất sừng sững UAE nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lực lượng. Sachiyo cùng Telier ảnh hưởng gia tộc không cái gì. Chúng ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Kinh tế phương diện chính trị sự tình Tô Dương không hiểu. Đã Emil nói có biện pháp, cái kia Tô Dương cũng liền lười nhác quản. Emil quan tâm nhất còn là tu luyện sự tình, cho nên không tiếp tục đi đàm luận Telier trong gia tộc A Hoa gia tộc. Hắn đem trên việc tu luyện gặp phải nan đề toàn bộ hỏi ra. Tô Dương từng cái giải đáp. Cái này khiến Emil rộng mở trong sáng. Tô Dương có thể nói là Emil sư phụ. Emil trước đó đối với tu luyện một mực cái hiểu cái không. Đi qua Tô Dương chỉ điểm về sau, hắn mới phát hiện con đường tu luyện vậy mà như thế kỳ diệu. Ăn hết điểm tâm, Tô Dương liền cùng Hana trở về phòng đi. Tuy nhiên Dubai là lữ du chi đô, nhưng Tô Dương hiện tại không có thời gian đi chơi. Hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện, mặt khác còn phải trèo lên trò chơi đem nhiệm vụ cho làm. Cho nên trở lại trong phòng về sau Tô Dương chuẩn bị vận công luyện khí. Hana lại dính đến Tô Dương trong ngực, lấy tay nắm lấy Tô Dương trên cổ 9B microblock. Giọng dịu dàng hỏi, thân ấy. Làm sao một mực mang theo cái này nha? Có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Tô Dương duỗi tay ôm lấy Hana tràn ngập nhục cảm thân thể. Vừa cười vừa nói, địa linh thạch linh đan đối với các ngươi tới nói có tác dụng rất lớn. Nhưng với ta mà nói lại có cũng được mà không có cũng không sao. Tu luyện tới ta cảnh giới này, chỉ có thiên linh thạch cùng thiên linh đan mới có thể để cho ta sinh ra hứng thú. Cái này 9 quả bóng cũng là phụ trợ ta tu luyện thiên linh thạch. Thiên linh thạch, Hana trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trong tay mình nắm lấy quả cầu lông. Trong này thả lại là trong truyền thuyết thiên linh thạch. Đây cũng quá khoa trương đi. Thân ấy, người võ công đã đạt tới trình độ nào? Hana nhường giọng hỏi một câu. Đại ánh mắt một không nháy mắt nhìn lấy Tô Dương, tràn đầy chờ mong. Tô Dương sờ lấy Hana trơn mượt khuôn mặt, cười nói, công phân 9 tầng, ta hiện tại đã là lục trọng thiên trung kỳ, rất nhanh liền có thể đạt tới lục trọng thiên hậu kỳ. Cái này, đây là thật, Hana trừng to mắt, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lục trọng thiên, ngũ trọng thiên võ giả đã rất biến thái được không? Chính mình nam nhân thế mà đã là lục trọng thiên cường giả. Mà lại lập tức liền đến đạt tới lục trọng thiên hậu kỳ. Cái thế giới này đến cùng là cái dạng gì thế giới a? Ha ha, nhìn ngươi cái này giật mình bộ dáng, thật đáng yêu. Tô Dương cười cúi đầu, lại thân Hana một miệng, nói tiếp, làm ta nữ nhân, đạt tới ngũ trọng thiên cũng không phải là việc khó, đoán chừng cũng liền một thời gian 2 năm, cùng ta song tu đối với các ngươi có ích lợi rất lớn. Thân ấy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện đi, Hana đã kìm nén không được. Tô Dương cười nói, song tu tốc độ xác thực còn nhanh hơn một người tu luyện. Đã ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tu luyện, vậy thì tới đi. Hana không kịp chờ đợi cởi xuống trên người mình quần áo. Sau đó còn giúp nam nhân đem y phục cởi xuống. Tô Dương ôm lấy Hana trắng noãn hương thơm sao sao, cúi đầu đến nàng trước ngực thân lấy, vừa cười vừa nói, các ngươi Dubai thân thể nữ nhân cùng Trung Quốc nữ nhân thân thể khác nhau thật đúng là lớn. Quả hồng nho nhỏ, cơ hồ phân biệt không được. Hana lấy tay ôm lấy nam nhân cổ, mỉm cười nói, vậy ngươi thích không? Tô Dương cười ha ha nói, ưa thích, đương nhiên ưa thích, thơm quá, ngứa. Hana cười khanh khách, tu luyện trò chơi hay không lầm, bất chi bất giác cũng là 3 ngày thời gian trôi qua. Tô Dương một mực không có đi đụng Hina, tuy nói Hina đã là vợ mình, nhưng Hina cùng hắn còn không phải rất quen, cho nên Tô Dương không có đi miễn cưỡng nàng, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ lôi kéo nàng trò chuyện tâm sự. Chờ cùng Hina quen thuộc về sau lại đi làm chuyện này. Tô Dương đem liên quan tới tu luyện trụ cột tri thức dạy bảo cho Emil. 3 ngày thời gian xuống tới, Emil cũng coi là chính thức đi vào con đường tu luyện. Thất số 27, thứ 5, buổi sáng 9 giờ, Tô Dương mang theo Hana cùng Hina tỉ muội 2 người trở về trường Hà. Hana cùng Hina 2 tỉ muội đều sẽ nói tiếng Trung, cho nên đến trường Hà về sau cũng sẽ không xuất hiện câu thông phía trên vấn đề. Có lẽ sinh hoạt tập quán bên trên sẽ có khác biệt, nhưng qua sau một khoảng thời gian liền sẽ thói quen. Tô Dương mang 2 cái Trung Đông mỹ nữ trở về, hơn nữa còn là thân phận cao quý Dubai công chúa. Tô Tranh Úc San một hàng đều là khiếp sợ không thôi. Có điều các nàng rất nhanh liền cùng Hanaena 2 nữ quen thuộc. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì từ trên người Hana cảm nhận được Tô Dương khí tức. Tô Tranh Úc San trùng nữ đối Hana luôn có một loại đặc biệt thân cận cảm giác. Hana cùng Hina chọn tốt gian phòng, để tốt hành lý bố trí một phen. Sau đó liền cùng Tô Tranh Úc San bọn người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm lên. Tô Dương đi trong phòng mình đổi thân thể đồ ngủ liền xuống lầu đến. Nhìn đến Tô Dương treo 9B micro block bộ dáng, Tô Tranh nhịn không được cười khanh khách, nói ra, lão ca, người cả ngày mang theo thứ này thật đúng là có ý tứ. Tô Dương cười cười, nói ra, đây chính là ta bảo bối, nhất định phải cất giấu trong người. Kỳ kỳ cười nói, lão ca nha, người lần này đi chuyến Dubai đem 2 vị công chúa mang về nhà đến. Động tĩnh có phải hay không có chút lớn a? Cũng tạm được đi, Tô Dương một bên nói vừa đi đến 2 vị công chúa trung gian ngồi xuống, sau đó còn thân thủ đem tỉ muội 2 người ôm đến trong ngực. Thông qua vài ngày trước ở chung, Hina đã không bài xích Tô Dương, cho dù là bị Tô Dương ôm lấy cũng sẽ không mất tự nhiên. So sánh đây cũng không phải là lần thứ nhất, thói quen thành tự nhiên. Không lâu tương lai, nàng cũng sẽ rất thói quen địa đem mình là một cái tiểu thê tử. Lý Phượng Nghi nói, A Dương, ta cùng Tranh Tử 2 ngày nữa dự định về nhà một chuyến. Tô Dương cười hỏi, muốn đi tiếp lão mụ về nhà sao? Không phải, Lý Phượng Nghi 2 chân trùng điệp lấy một cái yêu nhã tư thế ngồi đấy. Trên người nàng mặc bộ màu trắng đơn bạc áo sơ mi cùng màu trắng quần đùi. Một đôi thẳng tắp ngộn tròn đôi chân dài hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Trắng như tuyết trơn mượt không tì vết chút nào. Mẹ ta để cho ta trở về một chuyến. Có thể là bởi vì ta thật lâu không có về nhà cha ta sinh khí đi. Lý Phượng Nghi từ tốn nói. Đối với phụ thân, nàng vẫn luôn không có tình cảm gì. Tô Dương cười nói, ngươi là đến trở về một chuyến, đi gặp cha ngươi cũng tốt. Trong nháy mắt hướng lão nhân ra ông ta hồi báo một chút công ty tình huống. Lý Phượng Nghi gật đầu, chợt lại thở dài, chậm rãi nói ra, có lẽ là có sự khác nhau a. Mỗi lần về nhà một lần đều không thế nào hòa thuận. Hy vọng về nhà lần này không ầm ĩ lên. Tô Dương nói, ngươi về nhà nhiều ở vài ngày, chờ ta theo Thượng Hải trở về lại đi tiếp ngươi. Tô Tranh kinh ngạc nói, ca ngươi đi Thượng Hải làm cái gì? Tô Dương cười nói, ma thần gia gia trăm tuổi đại thọ, ta muốn đi chúc mừng một chút. Tô Tranh kinh ngạc nói, 100 tuổi, sống thật là lâu. Tô Dương cười nói, người luyện võ cũng là như thế, thọ mệnh bình thường đều rất dài, 100 tuổi lại tính được cái gì? Nói không chừng ma thần còn có cái thái gia gia đây. Tô Tranh cười nói, loại kia sống thành tinh nhân vật nhất định vô cùng đáng sợ. Tô Dương cười nói, chưa thấy qua cái loại người này, cũng không biết ở chung lên như thế nào. Đúng, ngươi về nhà làm gì? Tô Tranh trong miệng gặm lấy hạt dưa. Nghe được Tô Dương tra hỏi, đem trong tay hạt dưa bỏ lên trên bàn về sau mới hồi đáp. Mẹ gọi ta trở về, thực cũng là đi xử lý tiền vấn đề a. Mụ mụ nàng không hiểu rõ lắm, để cho ta đi hỗ trợ. Tô Dương cười nói, vậy ngươi đi đi. Triệu Mộng Linh lúc này nói ra, lão công, mụ mụ cũng muốn ta trở về một chuyến, làm sao bây giờ nha? Tô Dương cười nói, vậy ngươi thì hồi một chuyến Tô Châu thôi, nghỉ hè đều mau qua tới một nửa, cha mẹ ngươi liền ngươi cái bóng đều không nhìn thấy, đoán chừng muốn xấu đều, ngươi vẫn là trở về bồi bồi phụ mẫu đi, dạng này, ta lái xe đưa ngươi hồi Giang Tô, thuận tiện đi gặp cha mẹ ngươi, sau đó ta lại đi Thượng Hải. Tốt tốt, Triệu Mộng Linh mừng rỡ nói, chờ lát nữa ta liền đi cho cha mẹ nói. Kỳ Kỳ cười nói, đều muốn về nhà đi xem phụ mẫu, ta có phải hay không cũng cần phải trở về một chuyến a. Tô Dương cười nói, các ngươi hiện tại đã nắm giữ tứ trọng thiên tu vi, xem như có nhất định sức tự vệ, nếu là muốn về nhà thì hồi a, đi bồi bồi phụ mẫu cũng tốt. Tô Tranh cười nói, mặc kệ như thế nào, trước tham gia câu cá giải đấu lớn về sau lại đi làm khác sự tình. Bản tiểu thư còn dự định đang câu cá giải đấu lớn phía trên đại triển quyền cước đây. Tô Dương cười nói, nói đến câu cá giải đấu lớn ngày mai sẽ phải bắt đầu. Linh Nhi cố lên nha. Triệu Mộng Linh phát triển diễn một số, tràn đầy tự tin nói, ta nhất định sẽ cầm cái thành tích tốt. Đúng đúng, lần này câu cá giải đấu lớn tựa như là có thể tổ đội, hơn nữa còn là 5 người một tổ. Tô Tranh nói ra, cho dù là câu cá kỹ năng độ thuần thục không cao người chơi cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng, bởi vì câu cá thời điểm rất có thể câu lên đến quái vật, lúc này thời điểm liền cần chiến đấu game thủ chuyên nghiệp giúp đỡ. Tô Dương cười nói, xem ra ta cũng không phải hoàn toàn không cần a. Tô Tranh nói, chúng ta trước phân tốt tổ đi. Tô Dương cười nói, cái này đơn giản, Linh Nhi cùng Thiết Trụ Đại Thúc cùng ta một tổ, còn lại các ngươi tùy ý. Tô Tranh im lặng nói, lão ca ngươi đây là cần ăn đòn biết không? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, dù sao Thiết Trụ Đại Thúc cùng Linh Nhi khẳng định phải cùng tiến tới chiến đấu nghề nghiệp lời nói, ta, Tranh Tử, sau đó Kỳ Kỳ cũng tới đi, lại thêm con thỏ Thiên Thiên cùng Cửu Vĩ các nàng. Ha ha, đến mấy cái giết mấy cái. Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Trò chơi mở ra mới hoạt động, khẳng định lại sẽ có phong phú đồ vật khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.